Vương hậu 14 tuổi, chương 52, Độc Tôn Y Hoàng 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hảo lão gia nghe nói ngẩng đầu nhìn Mạc Thiên Thần đang định nói chuyện, thân thể lại đột nhiên choáng váng, hướng sau ngã xuống. Ngảo lão gia, ngạch lão gia, lập tức y giả không khỏi vội gọi đứng lên vây tới. Mạc Thiên Thần cách lão gia tử này gần nhất, thấy vậy giơ tay một viên dược hoàn bắn vào trong miệng Hảo lão gia, một bên trầm giọng nói: thoát lực, Hảo lão gia là ngũ cấp cao thủ a, lập tức có người không tin đi tới, xem xét thỏa đáng cho lão gia tử. Bé gái nho nhỏ xem cũng không xem, đã nói là thoát lực quả thực rất đòi mạng người. Mạc Thiên Thần thấy vậy cũng không nói chuyện, khoanh tay đứng nhìn. Gì thật sự là thoát lực, kỳ quái, ngũ cấp cao thủ làm sao có thể thoát lực mà té xìu. Y giả có thể tới tham gia đại hội y thánh cũng không phải thùng cơm, vừa trần trị lập tức đã rõ ràng. Bất quá ngũ cấp cao thủ thoát lực té xỉu, này rốt cuộc là sao? Gia chủ từ giữa đêm ngày hè đi gấp đến, hai ngày thời gian đi 5.000 dặm, trên đường nhân thủ thay đổi vài nhóm, hôm nay mới rốt cuộc đuổi tới. Trong số người nâng kiệu một người lúc này thở nổi mở miệng nói. Lời này vừa nói ra, mọi người nhất thời một mảnh giật mình. 5.000 dặm, hai ngày đi 5.000 dặm, đây chính là cực nhanh, khó trách sẽ mệt đến trực tiếp ngất đi. Cầu Độc Tôn Y Hoàng ngươi cứu con ta. Thuốc của Mạc Thiên Thần không phải bình thường, Hảo lão gia vừa ăn vào một lát đã tỉnh lại. Còn ngươi trúng độc gì? Thế nào trúng? Mạc Thiên Thần dương mắt nhìn cỗ kiệu kín mít kia, mi tâm hơi nhíu. Lời này vừa nói ra, Hảo lão gia vốn thấy Mạc Thiên Thần tuổi quá nhỏ, hai mắt mạnh mẽ sáng ngời, này còn chưa thấy người cũng biết là trúng độc. Độc Tôn Y Hoàng này chẳng lẽ bản lĩnh thực sự lớn? Lập tức không dám chậm trễ rất nhanh nói. Hai ngày trước con ta đột nhiên trúng độc, người hạ độc nhân lưu lại mấy chữ, nếu muốn cứu mạng con ta thì đến Bạch Cổ Thành tìm Độc Tôn Y Hoàng cứu mạng, bằng không, ba ngày sau sẽ chết. Lão hủ ngày đêm chạy gấp đến, chỉ sợ chậm một chút cần Y Hoàng cứu mạng a. Nói ngắn gọn, Hảo lão gia nói hai ba câu liền đem điểm trọng yếu nói xong. Mạc Thiên Thần nghe xong sắc mặt không khỏi trầm xuống. Sư muội, đây là khiêu khích. Huyền Thiên Hạo không biết khi nào đi xuống đài cao, lúc này đứng ở bên cạnh Mạc Thiên Thần, hạ giọng nói. Này nói rõ là khiêu khích đối với danh hiệu Độc Tôn Y Hoàng của Mạc Thiên Thần khiêu khích. Này nhất định là có người không phục, vì thế đặc biệt hạ độc, sau đó để người khác đem người đưa đến nơi đây, tính chuẩn hôm nay đại hội y thánh Mạc Thiên Thần phải xuất chứng, liền tiến đến phá bỏ danh hiệu của Mạc Thiên Thần, thật đúng là dụng tâm hiểm ác. Ta biết, Mạc Thiên Thần trong mắt thần sắc lạnh lùng, kỹ xảo như vậy nàng thế nào không nhìn ra. Sư muội, Hảo lão gia này có chút thanh danh, nếu không trị được sẽ đối với muội thật bất lợi, theo ý ta, nếu muốn cẩn thận sư huynh sẽ ra mặt cản việc này cho muội, bất quá, sư huynh vẫn cảm thấy nếu muội có thể tại đây trị tốt, về sau muội hành tẩu thiên hạ có điểm rất tốt. Huyền Thiên Hạo tâm tư rất tinh tế, lập tức liền đem tốt xấu phân tích rành mạch cho Mạc Thiên Thần. Nếu là trước đây Mạc Thiên Thần có lẽ sẽ rất cảm động. Bất quá hiện nay, Mạc Thiên Thần chỉ lạnh lùng nhìn Huyền Thiên Hạo không nói gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lương y như phụ mẫu, không phải vì tiện hành tẩu thiên hạ, không phải vì danh hào trở nên nổi bật mà là bệnh nhân ở phía trước có thể cứu liền cứu, không vì danh lợi, chỉ vì học y, mở kiệu ra. Giọng nói thanh lãnh, như trăng sáng trong đêm, tuyệt đẹp lại có khí phách. Cách chương.